Chân Ngọc thấy Tần Thị nháy mắt liên tiếp, chỉ đành ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Giang Vương. Ở trước mặt Tần Thị, Cửu Giang Vương chỉ làm như là lần đầu tiên gặp Chân Ngọc, lại phát hiện Chân Ngọc nhìn lén hắn, không khỏi cảm thấy hơi giận lại hơi ngọt. Nữ tử này thật là quá lớn mặt rồi, lại dám nhìn lén một vương ngay trước mặt vương phi. Nữ nhân như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành tai họa, phải nghĩ cách làm nàng chết tâm. Thần thị thấy Cửu Giang Vương lượm Chân Ngọc một cái, vẻ mặt hình như không vui, cũng toát mồ hôi thay Chân Ngọc. Vương gia luôn uy nghiêm, phụ nhân trong phủ rất ít người dám nhìn thẳng hắn. Hiện tại Trạng Nguyên phu nhân nhìn hắn như vậy, chỉ sợ vương gia cảm thấy bị mạo phạm, muốn tức giận rồi. Cửu Giang Vương lại nói sơ sơ hai câu, không chống cự nổi ánh mắt tấn công kia của Chân Ngọc, đứng lên rời đi. Đợi Cửu Giang Vương vừa đi, Thần thị liền hỏi Chân Ngọc kết quả xem tướng. Chân Ngọc nói một hồi, nói xong Thần thị gật đầu liên tục. Vào bên ngoài, Bạch Cốc Lan biết được Thần thị ở trong thư phòng, bởi vậy vén rèm đi vào, liếc mắt thấy Chân Ngọc cũng ở đây, nhất thời lại muốn lùi ra ngoài. Thần thị ngẩng đầu, liếc mắt thấy mắt Bạch Cốc Lan sưng đỏ thì không khỏi hỏi, làm sao vậy? Bạch Cốc Lan cười cười, vừa mới đi ra ngoài, vì bụi bay vào mắt, xoa nhẹ một chút thế là thành ra như vậy, ta lại đi xoa mắt một chút. Nói rồi liền đi luôn. Chân Ngọc nhìn Bạch Cốc Lan chạy trối chết, nghĩ đến nàng vừa rủ Vương Chính Khanh bỏ trốn không thành, không khỏi lắc đầu một cái. Lại nói đến Cửu Giang Vương đi thẳng ra ngoài, nhưng bước chân lại có chút mơ hồ, nhớ lại ánh mắt của Chân Ngọc, thủy triều trong lòng sôi trào, nhất thời lại tự trách phản ứng của mình. Cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân si tình, tại sao lại bị Chân Thị nhìn một cái, cảm giác trong lòng tê dại hẳn đi. Hắn đi tới chỗ hẻo lánh, tay áo vung lên, một cái hà bao rớt xuống đất, nhất thời nhặt lên. Lúc này giơ về phía ánh sáng nhìn kỹ, thấy hà bao thêu hoa văn như ý cát tường, rõ ràng là kiểu hà bao của nam. Trái tim nhất thời lại nổi lên những gợn sóng nhỏ. Hà bao này nhất định là nàng thêu để tặng cho bổn vương, cố ý làm rơi ở trong tủ treo quần áo để cho bổn vương nhặt được. Hắn suy nghĩ, vội đem hà bao vào trong tay áo lần nữa. Nhất cử nhất động này của Cửu Giang Vương đều rơi vào tầm mắt của Nhậm Đạt Lương đứng cách đó không xa. Chương 21. Có tiếng tiêu du dương. Nhậm Đạt Lương vốn dĩ đến tìm Cửu Giang Vương, nhưng nhất thời lui người lại, đi về phía đường tới đây. Trung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa ngồi đợi trong một nơi đình nghỉ mát, cũng đứng ngồi không yên. Vừa nhìn thấy Nhậm Đạt Lương quay lại, liền hỏi, gặp được vương gia không? Vương gia nói thế nào? Là nữ nhân kia nhất xương tình nguyện quyến rũ vương gia sao? Nhậm Đạt Lương nghiêm mặt, đứng trước đình bốn phía, thấy đình này rất cao. Nếu có người đến, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Nơi này xung quanh không có người, vô cùng yên tĩnh, nên mới yên tâm ngồi xuống trước ghế đá nói. Chưa chắc là nhất xương tình nguyện, vương gia từ trước tới nay vẫn luôn uy nghiêm. Nếu ngày ấy không thích, nữ tử đó sao dám tiếp cận? Sau đó nói ra chuyện Cửu Giang Vương cất giữ một chiếc hà bao dò dự nói. Cho dù chưa dám khẳng định là hà bao đó là của nữ nhân kia tặng, nhưng nhìn hành vi của vương gia luôn không thỏa đáng. Trung Tam Hữu lo lắng, Nhậm huynh, vương gia không dễ dàng gì mới nắm được binh quyền kinh thành trong tay, đại sự sắp thành, không thể vì một nữ tử mà làm hỏng đại sự được. Đinh Học Nghĩa cũng nói, hơn nữa nữ tử đó là thê thất của Vương Chính Khanh, náo loạn thì không tốt, Vương Chính Khanh mà trở mặt lại đắc tội với gia tộc Vương Thị, đến lúc đó Tam Vương gia và Tứ Vương gia còn không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ánh mắt Nhậm Đạt Lương chợt lóe, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ một câu với Trung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa, nhưng không nói hết câu. Người làm nên đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là một nữ tử tương lai vương gia thành nghiệp lớn, còn có thể nhớ tới nàng ta. Trung Tam Hữu và Đinh Học Nghĩa gật đầu đồng ý với lời của Nhậm Đạt Lương, sai người hạ độc Chân Thị, cắt đứt nhớ nhung của vương gia, phải tránh phát sinh rèm pha, phòng ngừa chu đáo, dù sao cũng tốt hơn gây chuyện rồi mới xử lý nhiều. Chỉ là về phần Vương Chính Khanh, Nhậm Đạt Lương cười lạnh trong lòng, nhất định phải là thiết kế do Vương Chính Khanh hạ độc, đến lúc đó vương gia nào dám trọng dụng Vương Chính Khanh nữa. Nếu như vậy, ta sẽ trở thành đệ nhất mưu sĩ, đợi khi vương gia vừa thành đại sự, ta tự nhiên là thủ phụ nội các dưới một người trên vạn người rồi. Ba người lại thương lượng một hồi rồi mới rời đi. Khi tiệc ở vương phủ đã tan, bởi vì Vương Chính Khanh uống rượu, nên hạ nhân khuyên không nên để hắn cưỡi ngựa, chỉ có thể leo lên xe ngựa của Chân Ngọc, ngồi trong buồng xe cùng với nàng. Xe ngựa đi thẳng trên cả đoạn đường, Vương Chính Khanh cảm thấy Chân Ngọc ngoan ngoãn hơn thường ngày, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Hôm nay gặp được rất nhiều người quen, Nghe thấy rất nhiều lời nói quen thuộc, Chân Ngọc khó tránh khỏi chìm đắm trong hồi ức, khi bị Vương Chính Khanh nắm tay, nhất thời không hất ra, lại nhớ đến một đám phu nhân và tiểu nương tử mở miệng nói. Hôm nay gặp được không ít mỹ nhân, quận chúa Đường Diệu Đan thì không cần phải nói, đệ nhất nhân tài rồi. Ngay gặp được muội bà con xa của Vương Phi, họ Bạch tên Cốc Lan đó, cũng là tài mạo hơn người, đứng giữa chúng phu nhân, lại uyển chuyển như một đóa sen trắng. Nghe thấy Chân Ngọc nhắc đến Bạch Cốc Lan, Vương Chính Khanh giật mình, trừ phi Ngọc Nương đã biết được gì rồi. Trước đây nàng ngờ vực không ngớt, chỉ là không có được chứng cớ, lời nói tối nay là đang thăm dò hay sao? Chân Ngọc thấy vẻ mặt rối rắm của Vương Chính Khanh thì thầm cảm thấy sảng khoái, nói, Bạch Cốc Lan dâng cho Vương Phi một hộp trà vân vụ của chùa Thanh Phong, nói trà đó là một người bạn cũ tặng nàng. Tam gia, ngươi quen biết người bạn cũ Bạch Cốc Lan này sao? Sắc mặt Vương Chính Khanh khẽ biến, rất nhanh, lại khôi phục bình thường, một hộp trà mà thôi, hà tất phải rối loạn để lộ sơ hở như thế, cho nên nói, Ngọc Nương, nàng nói gì vậy, hay là hoài nghi ta chính là người bạn cũ đó của Bạch Cốc Lan, đừng nghi ngờ nữa, nếu ta thực sự là bạn cũ của nàng ấy, sao nàng ấy lại có thể lấy hộp trà đó ra trước mặt nàng chứ? Chân Ngọc suýt thì bật cười, nếu như không tận mắt chứng kiến hai người họ muốn hẹn nhau bỏ trốn, bây giờ nghe được lời nói thành khẩn của Vương Chính Khanh, nàng thật sự sẽ bị hắn mê hoặc mất. Cũng đúng thôi, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp hẹn hò với một người trong lòng nữa thì cũng có gì to tát đâu, chỉ đáng thương cho chủ nhân thân thể này ngốc nghếch lại vì điều này mà tức chết. Chân Ngọc cũng từng là nam nhân, cảm thấy hành vi này của Vương Chính Khanh cũng không có gì là quá đáng, nhưng hành vi này đã làm chủ nhân thân thể này không vui thì nàng cũng không thể dung túng. Trong buồng xe treo một chiếc đèn, ánh đèn mong manh mờ ảo ánh lên khuôn mặt và đôi môi đỏ mọng của Chân Ngọc, khiến nàng trở nên dịu dàng khác thường. Vương Chính Khanh nhìn khuôn mặt của nàng, muốn tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt của nàng, cứ nhìn mãi, nhìn đến ngây người. Chân Ngọc cũng không thèm để ý đến Vương Chính Khanh, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần. Không nghĩ tới vừa nhắm mắt, liền có một luồng khí nóng thổi trên mặt, không khỏi cả kinh. Lập tức mở mắt, liền thấy Vương Chính Khanh cúi đầu xuống, ý đồ đã rõ ràng. Nàng nhất thời tránh ra, vung nắm tay làm động tác hùng hăng như muốn đánh nhau. Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc cương quyết chỉ đành thôi, lại lùi người về chỗ cũ. Khi xe ngựa dừng ở trước cửa phủ, một đám người đã nhanh nhẹn ra đón, đưa hai người vào trong. Thị thư đỡ Vương Chính Khanh vào thư phòng, Hồ Mama thì dìu Chân Ngọc về chính phòng. Tối nay Chân Ngọc uống rượu, trước tiên gặp được người trong lòng là quận chúa Đường Diệu Đan, sau đó lại tiếp xúc với Cửu Giang Vương trong một thời gian ngắn, nhớ về quá khứ lại không có ý muốn ngủ, nói với Hồ Mama. Thịnh Yến Vương Phủ chỉ quan tâm tới nói chuyện, không ăn được bao nhiêu, bây giờ ta đói rồi, Mama tới phòng bếp sai người làm ít thức ăn và rượu mang đến đây. Hai người ở nhà bếp rất nhanh đã mang rượu và thức ăn tới. Chân Ngọc lại cảm thấy uống rượu một mình thì không thú vị, phân phó Lập Hạ và Bán Hà hai người đi mời Chu Di Nương và Hạ Di Nương đến đây bồi rượu. Hồ Mama ngăn cản nói, Tam phu nhân, Tam gia cũng trở về từ tiệc rượu, lúc này e rằng cũng đói rồi, chi bằng mời Tam gia đến cùng dùng bữa. Còn về hai vị Di Nương chắc đã nghỉ ngơi rồi, không nên làm phiền bọn họ. Chân Ngọc ở kiếp trước một lòng mưu cầu công danh, đợi khi có được công danh lại suy nghĩ trợ giúp Cửu Giang Vương mưu đồ đại sự. Về phương diện nữ sắc thì cật lực đè nén bản thân, đến khi đèn tắt dầu cạn lại thấy hối hận. Sớm biết thì đã sớm lấy vợ sinh con, duy trì đời sau mới phải. Đến khi chủng sinh phát hiện thân là nữ tử, trong ngực lúc nào cũng có cảm giác không yên ổn, khó có thể thoải mái được. Ngôn ngữ và hành vi để bộc lộ sự háo sắc, cho dù biết là không thỏa đáng nhưng lại không khống chế được. Lúc này nghe Hồ Mama nói, đột nhiên mất đi hứng thú, vẫy tay. Vậy thôi, ta tự uống là được rồi. Hồ Mama vẫy tay để mấy nha hoàn lui xuống, ngồi bên cạnh Chân Ngọc, vừa rót rượu cho nàng vừa nói. Hiếm khi Tam gia đưa Tam phu nhân ra ngoài dự tiệc, lộ mặt trước người khác, Tam phu nhân cần phải nắm bắt ưu thế, nhưng cũng đừng đắn đo quá mức. Hiện giờ Tam gia có ý hòa hảo, Tam phu nhân cũng nên dịu dàng một chút. Tam phu nhân vào cửa cũng đã một năm, còn không kiên phòng, chuyển ra ngoài còn ra thể thống gì. Chân Ngọc không cho ý kiến, lười biếng vươn tai nói, buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi thôi. Nói rồi chuẩn bị xúc miệng rửa mặt. Hồ Mama thấy thế, biết nàng không nghe vào lời mình nói, bất lực lắc đầu âm thầm thở dài. Sáng sớm ngày hôm sau, Chân Ngọc liền bận rộn tìm hộp trà vân vụ, dặn dò Hồ Mama vài câu để bà mang đến Vương Phủ cho quận chúa Đường Diệu Đan. Hồ Mama hỏi cặn kẽ lại nói, bao nhiêu người muốn có được hộp trà này mà không được, Lâm phu nhân lại tặng nó cho quận chúa để rửa tay, truyền ra ngoài thật không dễ nghe chút nào. Trần Ngọc nói, hôm qua đã mở miệng nói tặng nàng ấy rồi, sao có thể đổi ý, và lại chỉ là một hộp trà mà thôi. Có thể khiến nàng ấy vui vẻ thì có gì là không thể. Hổ Mama không khỏi nhìn Trần Ngọc một lượt, nghi hoặc nói, ai không biết, còn tưởng Tam phu nhân là một nam tử trung tình với quận chúa đấy. Trần Ngọc hò một tiếng nói, mặc dù hôm qua mới gặp quận chúa một lần, nhưng nói chuyện vô cùng hợp ý, tiếc là không gặp được nhau sớm hơn. Vì thế muốn làm nàng ấy vui vẻ có gì kỳ lạ sao? Hổ Mama nghe được lời này, ngược lại đột nhiên đau lòng. Tam phu nhân vào cửa vương gia cả một năm, rất ít khi đi dự tiệc, càng ít khi ra khỏi cửa, bệnh tật quanh năm, đến cả một khuê mật cũng không có. Bình thường cũng không có một phu nhân đến cùng nói chuyện phiếm mới có thể bỏ ra cả tấm lòng của mình như vậy. Chỉ mong quận chúa có thể đón nhận tình cảm này của tam phu nhân, sau này sẽ qua lại nhiều hơn, cũng không phụ tấm lòng này của tam phu nhân. Trần Ngọc sờ cằm, tương lai qua lại nhiều hơn cái gì đó, chính là cầu cũng không được. Bởi vậy thúc giục, Hồ Mama nói, Mama, mau đi đi, lát nữa mặt trời lên cao nắng gắt chói chang, cẩn thận nắng cháy da đấy. Lúc Hồ Mama ra khỏi cửa, trong lòng Trần Ngọc có chút không yên, chỉ mong Đường Diệu Đan tiếp nhận ý tốt của nàng, sau đó qua lại với nàng. Xong hơn một canh giờ sau, Hồ Mama đã trở về, vừa về sắc mặt đã không tốt, chỉ nhận khăn tay lập hạ đưa qua lau mồ hôi, cũng không tiếp lời Trần Ngọc. Trần Ngọc thấy bà tay không trở về, biết là hộp trà đó được tặng rồi, nhất thời tò mò nói, Mama làm sao vậy? Chẳng lẽ người gác cửa của vương phủ làm khó bà hay sao? Hổ Mama tức giận không nhẹ, chỉ là trước mặt nha hoàn cũng không tiện nói xấu về Đường Diệu Đan. Đợi khi lập hạ dẫn người xuống mới nói, bởi vì ngồi xe ngựa của phủ tới, người gác cửa vừa nhìn thấy biểu tượng của xe ngựa đã sớm vào trong thông báo, nào dám làm khó. Chỉ là sau khi vào trong phủ lại không gặp được quận chúa, chỉ thấy ba nha hoàn bên cạnh quận chúa. Nha hoàn kia nhận lấy trà, liền xoay người vào trong, một câu hàn huyền cũng chẳng có. Được một lúc, chỉ thấy nha hoàn bê hộp trà lại đi ra, ở ngay trước mặt ta, đẩy hộp trà cho một bà thô sử, nói lại trà không biết đã có bao nhiêu người sờ mó qua, quận chúa sợ tay nhiễm bẩn, liền thưởng cho mấy bà gác đêm uống. Trong ấn tượng của Trần Ngọc, Đường Diệu Đan luôn là một người hiểu lễ nghĩa, chưa từng thấy có một mặt này, nhất thời không thể tin tưởng. Nhưng lời này là Hồ Mama nói, Hồ Mama lừa ai chứ nhất định không lừa nàng, nên ngơ ngẩn một hồi, trong lòng cũng không có tư vị. Mãi mê nói, có lẽ hôm nay tâm tình quận chúa không tốt, mới thất lễ vậy thôi. Nói đến cái này, Hổ Mama càng tức giận. Rõ ràng tặng trà cho nàng, ngay cả ly trà cũng không sai người rót cho ta, còn để ta ngồi ghế lạnh nữa chứ. Nói xong lại gọi nha hoàn, vào đây, rót cho Mama một ly trà. Mama sắp chết khát rồi, cổ họng đều khô cả rồi đây. Trần Ngọc thấy Hổ Mama tức giận, vội vàng đi qua bóp vai cho bà, dỗ dành nói, Mama đừng tức giận, ta thay quận chúa buổi tội với bà. Hổ Mama vốn đang uống trà, vừa nghe lấy lời này của Trần Ngọc lập tức bỏ trà xuống đứng lên, lùi ra sau hai bước rồi nói, Tam phu nhân, ai thân thiết ai xa cách người phải phân biệt rõ ràng, cho dù ta là nô tỳ không thể so sánh được với quận chúa, nhưng quận chúa là gì của người, ta là gì của người, không phải rất rõ ràng hay sao? Sao lại có chuyện người thay quận chúa bồi tội với ta? Ai không biết còn cho rằng quận chúa mới là người thân thiết với người, còn ta chỉ là một người ngoài. Trong thời gian trùng sinh này, Hồ Mama luôn chăm sóc nàng chu đáo, cho dù nàng có hoang đường không lý lẽ thế nào, cũng chưa từng tức giận như vậy, lúc này bỗng nhiên lại nổi giận, khiến cho Trần Ngọc không khỏi ngây ngốc. Đúng vậy, nàng đã trùng sinh không còn là Trần Bảng Nhãn trước đây nữa, mà là Trần Ngọc Nương của hiện tại rồi. Người thân thiết với nàng không phải Đường Diệu Đan, mà là Hồ Mama. Mama, ta nói sai lời rồi. Trần Ngọc cúi đầu bưng ly trà đó lên, đưa đến trước mặt Hồ Mama nói, Mama uống trà, không truy cứu những chuyện đã qua nữa. Hổ Mama sao có thể nổi giận với Trần Ngọc được, nghe vậy bất quá nhìn Trần Ngọc một cái, thở dài một hơi, liền nhận lấy ly trà. Mặc dù xảy ra chuyện như thế này, Trần Ngọc vẫn không buông được Đường Diệu Đan, âm thầm thăm dò tin tức của nàng, chỉ sợ nàng rơi xuống nước như kỳ hạn. Lo lắng mấy ngày, không có tin Đường Diệu Đan rơi xuống nước, nhất thời thở ra một hơi, cho dù thế nào, chỉ hy vọng nàng sống thật tốt. Mấy ngày nay, Vương Chính Khanh lại nhận việc ra khỏi thành rồi. Đến ngày hắn về, lại có chuyện bàn bạc với môn khách Trương Phi Bạch. Cứ bàn bạc như thế liền đến nửa đêm, vì vậy nghỉ ngơi ở thư phòng cũng không làm phiền thê thiếp nữa.

Nhưng là Trân Ngọc rối rắm trong lòng, có nên ngăn hắn lại hay không, để cho hắn không cần liếm dọc ly trà nữa. Tiếp tục như vậy, cái ly này còn dùng thế nào được nữa? Xem ra là không hiểu phong tình, uổng công ta sắp hồn vỡ cây ly. Nàng vẫn là mặt không có sóng, không nửa điểm đỏ mặt. Vương Chính Khanh than thở trong lòng. Cũng được, từ từ vậy, tối nay đến đây là chấm dứt. Chương 24. Trông mong hồng tụ thiên hương. Thấy Vương Chính Khanh chỉ vào một lúc rồi lập tức đi ra, Hồ Ma Ma không khỏi khẩn trương vén mảnh vào phòng, hỏi Trân Ngọc. Tam phu nhân rốt cuộc muốn như thế nào đây? Không chung sống vui vẻ, cùng tam gia, thật sự chẳng lẽ nghĩ cả đời sẽ sống như vậy ư? Trân Ngọc biết, còn tiếp tục lừa gạt, chỗ Hồ Ma Ma cũng không dễ nói chuyện, bởi vậy nói. Mama, Mama lại đây ngồi một chút, ta nói một chuyện cho Mama nghe. Hồ Ma Ma nghe vậy chỉ đành phải ngồi vào mép giường, thuận tiện giúp dém chăn cho Trân Ngọc. Trân Ngọc lúc này mới nhỏ giọng nói. Lần trước ta đến miếu Thanh Phong thắng được 3 hộp trà, tặng một hộp đến thư phòng cho tam gia. Tam gia lại đem hộp trà này đưa cho một nữ nhân khác. Không sai, nữ nhân kia chính là người trong lòng tam gia, Bạch Cốc Lan. Tam gia đối với ta như thế, ta làm sao có thể thổ lộ tình cảm với hắn, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn đây? Nói qua bỏ bớt đi một số chi tiết cùng một số trải nghiệm không tiện nói cho Hồ Ma Ma nghe. Giản lược nói quá trình dự tiệc vương phủ, trọng điểm miêu tả tận mắt thấy tình cảnh Vương Chính Khanh ôm Bạch Cốc Lan. Hồ Ma Ma vừa nghe còn có đoạn công án này thì không khỏi tức trắng cả mặt, thở gấp nói. Bạch yêu tinh này, đây là muốn hại tam gia, muốn hại vương gia. Hai người đều đã có gia thất, chuyện xấu này mà truyền ra ngoài còn có mặt mũi nào ở lại kinh thành sao? Tam gia còn có tiền đồ ư? Trân Ngọc vỗ vỗ tay Hồ Ma Ma nói. Vì thế ta không thể để cho bọn họ toại nguyện, nhất định phải tìm cách làm họ rất niệm tưởng. Thời điểm như vậy cũng không muốn cùng phòng với tam gia, tự uất ức chính mình. Hồ Ma Ma vừa nghe biết không khuyên chuyển được Trân Ngọc, chỉ đành phải vậy thôi. Ngày thứ hai cũng là ngày 28 tháng 7, sáng sớm Trân Ngọc đã tâm thần bất an, thế nên đích thân đến vương phủ cầu kiến thân thị. Không ngờ thân thị lại không có trong phủ, nàng chỉ đành phải cầu kiến thân mama. Bởi vì chuyện lần trước, trong lòng thân mama có cảnh giác với Trân Ngọc, thấy nàng thừa dịp thân thị không có ở trong phủ mò đến cửa, rất là khinh thường, chỉ là đối phương là Trạng Nguyên phu nhân, lại không thể không tiếp đãi. Trân Ngọc nói mấy câu bâng quơ với thân mama, lúc này mới hỏi đến đường Diệu Đan, nghe thấy mấy ngày nay đều khỏe mạnh, lúc này mới thở nhẹ một hơi, bởi vậy nói. Vậy đợi Vương Phi trở về, Mama chỉ nói, lời ta nói qua lúc dự tiệc lần trước, xin Vương Phi cần phải ghi tạc trong lòng. Thân Mama đáp qua loa cho xong, Trân Ngọc bàn giao toàn bộ, liền chuẩn bị cáo từ xuất phủ. Không ngờ hôm nay Cửu Giang Vương cũng đang ở trong phủ, nghe nói Trân Ngọc tới trong bụng vang lên tiếng đinh đăng, đang muốn không gặp, bởi vì trong lòng có quỷ, lại cảm thấy nếu như không gặp ngược lại để ra dấu tích, chẳng bằng gặp một chút, nhất thời sai người tới gọi Trân Ngọc. Thân Mama vừa nghe Cựu Giang Vương gọi đến thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chỉ sợ thân thị không có trong phủ, Trân Ngọc và Cựu Giang Vương sẽ làm ra một số chuyện, bởi vậy lấy cớ đưa Trân Ngọc qua, cũng không chịu rời đi nửa bước. Cựu Giang Vương thấy Trân Ngọc tiến vào, trong bụng cảm thán, chỉ là mấy ngày, nàng lại gầy đi rồi, đáng thương quá. Trân Ngọc biết được Cựu Giang Vương không tin chuyện tướng thuật, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không nói, chỉ nói là tình cờ rỗi rảnh, tôi bái kiến Vương Phi. Không ngờ Vương Phi không có trong phủ, nàng cũng không tiện quấy rầy vương gia, cũng muốn cáo từ. Cửu Giang Vương cũng không giữ lại, chỉ sai thân mama đích thân đưa nàng ra ngoài, nhất thời yên lặng. Tiểu nương tử này thật là quá si tình, vì muốn thấy mặt bổn vương, giải tỏa nỗi khổ tương tư, lại thừa dịp Vương Phi không ở trong phủ, sờ tới cửa. Ai... Trân Ngọc sắp đi, đột nhiên nhớ lại trước và sau khi đường Diệu Đan rơi xuống nước, khóe miệng Cửu Giang Vương mọc một cái mụn lớn, huyên náo như người ngã ngựa đổ, nhất thời quay đầu lại nói, hiện thu khô hanh, vương gia nên uống nhiều nước, một chút đồ nhuận phổi hạ hỏa. Nói xong thì đi. Cửu Giang Vương hơi kinh ngạc, có hơi hơi cảm động, lại thoáng chút đăm chiêu. Lại nói, Ninh lão phu nhân nghe được một ít động tĩnh Vương Chính Khanh và Trân Ngọc giận dỗi, nhất thời lại khẩn trương, hai người vẫn náo loạn như vậy, lão nhân già ta lúc nào mới có cháu trai để ẵm đây? Một ngày kia, nghe được Trân Ngọc xuất phủ rồi, chỉ là cau mày, đợi Trân Ngọc trở lại, liền sai người mời nàng qua nói chuyện. Khi Trân Ngọc đi tới chính phòng của Ninh lão phu nhân, đã tự có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị nghe lão nhân gia của trách một trận. Ninh lão phu nhân đợi nàng tỉnh an xong, đang định nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt quản gia nương tử vui mừng chạy vào nói, lão phu nhân, giao nương tử cùng lang tử đến rồi. Thì ra là tiểu nữ nhi Vương Chính Sao của Ninh Lão Phu Nhân cùng vị hôn phu Tăng Thiểu Dương tới. Tiểu nữ nhi này của Ninh Lão Phu Nhân năm nay 16 tuổi, cũng là đầu năm nay mới gả đến Tăng gia, gả cho Tăng Thiểu Dương cũng là thiếu niên anh kiệt, tài mạo xuất chúng. Nghe đường tiểu nữ nhi tới, Ninh Lão Phu Nhân cũng không để ý tới chuyện dạy dỗ Trần Ngọc nữa, vội vàng kêu người đi đón Vương Chính Giao. Trần Ngọc thân là tẩu tẩu, tự nhiên đứng lên cùng quản gia đi ra ngoài chào đón Vương Chính Giao. Khi Vương Chính Giao chưa xuất giá cũng không chung sống vui vẻ gì với người tẩu tẩu Trần Ngọc nương này, lúc này thấy Trần Ngọc ra đón nhưng mà trên mặt lại nhàn nhạt mở miệng nói: làm phiền tẩu tẩu rồi. Trần Ngọc thấy Vương Chính Giao tư thái cao điệu, da trắng như ngọc, cũng là một mỹ nhân, vừa thấy tự nhiên sinh ra thiện cảm, lại không chú ý thái độ nàng lạnh nhạt, chỉ nhiệt tình dẫn phu thê các nàng đi vào. Đến trong sảnh, vừa hành lễ vừa dâng trà, náo nhiệt một phen, mọi người mới ngồi xuống. Trần Ngọc thấy mẹ con các nàng nói lời muốn nói, liền lấy cớ đi xuống bếp an bài đồ ăn, kéo lui đi xuống. Nơi này cũng tự có người dẫn Tăng Thiểu Dương đến thư phòng nói chuyện. Đợi bọn nhà đầu cũng đi xuống, Ninh Lão Phu Nhân lúc này mới kéo Vương Chính Giao ngồi ở bên bàn, hỏi: không lễ không tết, sao lại đột nhiên tới? Trước đó cũng không sai người nói lấy một tiếng. Vương Chính Giao lúc này mới nói thật: phụ thân của Thiểu Dương tháng sau sinh nhật 50 tuổi, chính là chàng vẫn không tìm được thọ lễ thích hợp, nhất thời liền nóng nảy, muốn tới đây hỏi tam ca một chút, có tranh chữ cất giữ, muốn cầu xin một bước làm thọ lễ. Ninh Lão Phu Nhân biết chuyện. Phụ thân Tăng Thiểu Dương yêu thích thu thập tranh chữ, nếu là có thể tìm được một bức tranh chữ tốt làm thọ lễ, thật là có thể làm hắn vui lòng hơn bất cứ thứ gì. Nhất thời nói: đợi tam ca của con trở lại, tự con hỏi nó đi. Vương Chính Giao lại nói nhỏ: nếu có tranh chữ, lúc Trần Bảng Nhãn còn sống thì càng tốt. Nghĩ tới Trần Bảng Nhãn, vốn là kỳ họa song tuyệt. Lần đó phụ thân có được một bức tranh hắn vẽ, giống như có được bảo bối vậy. Đáng tiếc Trần Bảng Nhãn không chịu bỏ thời gian vẽ tranh, truyền lại cũng chỉ có mấy tấm như vậy. Tam ca lúc trước là đồng liêu với hắn, chắc hẳn trong tay có hạn một hai bộ tranh chữ của hắn đi. Ninh Lão Phu Nhân nghe được thì than thở nói: Trần Bảng Nhãn lúc còn sống thì cũng không ai đi khắp nơi cầu tranh hắn vẽ, hắn vừa chết họa tác của hắn lại trở thành vật hiếm có. Vương Chính Giao cười nói: à nương có điều không biết, sau khi Trần Bảng Nhãn chết thì tranh của hắn lại được lưu truyền ra bên ngoài, ngàn lượng bạc một bức người ta cũng chịu mua. Đắt như thế ư? Ninh Lão Phu Nhân giật mình, Vương Chính Giao lại gật đầu nói: còn không phải như vậy sao? Lại nói, cái này còn phải trách Tam Vương Gia rồi, chính là Tam Vương Gia bên ngoài tăng giá, đem giá tiền họa tác của Trần Bảng Nhãn tăng lên. Thì ra là Tam Vương Gia Đường Tấn Minh tình cờ có được một bức tiên cô hái đào đồ Trần Ngọc vẽ khi còn sống, đến đạo quan ngoài thành bái kiến Đường Tập Vũ thì liền tiện tay đem bức họa tặng cho Đường Tập Vũ. Không ngờ Đường Tập Vũ vừa thấy bức họa kia liền thích ngay, xoay người treo lên tại chỗ, lại hỏi là ở nơi nào có được, còn có họa tác khác không, vân vân. Một bức họa vô ý của Đường Tấn Minh khiến cho Đường Tập Võ thích thú. Sau khi trở về thành, đi khắp nơi thu thập họa tác của Trần Ngọc lúc còn sống, mặc kệ là bao nhiêu bạc, hắn đều nguyện ý mua. Cứ như vậy, họa tác của Trần Ngọc trong nháy mắt có chợ không có hàng. Sau khi tin tức truyền ra, lão già phủ yêu thích phong nhã cũng sưu tầm tranh của Trần Ngọc khắp nơi, vẻ vang khi có tranh của Trần Ngọc. Mẹ con nói dứt lời, sớm đã có mama tới xin phép bày cơm. Ninh Lão Phu Nhân nói, dĩ nhiên là đặt ở trong chính sảnh. Tiểu cô tử tới, mọi chuyện đãi khách, Trần Ngọc tự nhiên muốn ra mặt. Nàng mặc dù không quen những thứ chuyện nhà này, cũng may có hổ mama chỉ điểm, không có sai sót gì. Đợi đến khi dọn xong thức ăn, mới đi mời Ninh Lão Phu Nhân cùng phu thê Vương Chính Giao. Quy tắc của Đường Quốc cũng rộng rãi hơn tiền triều, thân thích một nhà cùng ăn cơm, thật không có nói nhất định phải phân bàn nam nữ. Bởi vậy, Tăng Thiểu Dương cũng ngồi cùng một bàn với các nữ quyến. Trần Ngọc cũng nhận ra Tăng Thiểu Dương, kiếp trước Tăng Thiểu Dương theo Vương Chính Khanh đến Vương Phủ dự tiệc, còn từng cùng uống rượu nói chuyện. Chỉ là lúc này, nàng cũng không để ý Tăng Thiểu Dương, chỉ nhìn tới một nhà đầu sau lưng hắn. Nhà đầu này, mày như trăng non, sóng mắt như nước, lại có mấy phần giống như quận chúa Đường Diệu Đan. Trần Ngọc thấy thì nhất thời động tâm tư, chỉ là nghĩ không ra cách gì đòi hỏi nhà đầu này từ Vương Chính Sao. Cơm nước xong trở về phòng, Trần Ngọc liền có chút đứng ngồi không yên, nhất thời kêu hổ mama nói: mama đi hỏi thăm một chút xem Giao Nương lần này đột nhiên trở lại là vì nguyên nhân gì. Hồ Ma Ma đáp, tự cầm một chút đồ ăn vặt, phân phó hai nha đầu cầm đi cho tiểu nha đầu. Vương Chính Giao mang tới ăn, hỏi thăm mấy câu. Hai nha đầu hỏi thăm trở lại bẩm báo, chỉ nói Vương Chính Giao tới để tìm một phần thọ lễ. Trân Ngọc nghe xong tâm tư xoay chuyển, tăng gia giàu có, muốn thọ lễ gì mà không mua được, cần gì phải đến hỏi nhà họ Vương. Đến tối nàng lại nghe nói, thì ra Vương Chính Giao muốn tìm một bức tranh nàng vẽ ở kiếp trước. Vào lúc này, Tăng Thiểu Dương đang nói chuyện cùng với Vương Chính Khanh ở trong thư phòng. Trong tay Vương Chính Khanh tự nhiên có một bức họa tác của Trân Ngọc lúc còn sống, chỉ là hắn cũng không muốn lấy ra, liền dụ dỗ Tăng Thiểu Dương nói. Lang tử cũng biết, trước ta và Trân Bằng Nhãn bất hòa, hắn nào chịu vẽ tặng cho ta? Lang tử không bằng đến chỗ Nhậm Đạt Lương hỏi một chút xem sao, có lẽ ở đó có một hai bức cũng không biết chừng. Tăng Thiểu Dương cười khổ nói, Nhậm Đạt Lương dù có, nào chịu nhường cho ta? Đợi đến khi Tăng Thiểu Dương ra khỏi thư phòng, lại gặp một nha đầu xinh đẹp trên hành lang. Nha đầu truyền lời nói, Tam phu nhân nói nàng có một bức họa Trân Bằng Nhãn vẽ lúc còn sống, nếu lang tử muốn, lấy một người đổi với nàng là được. Tăng Thiểu Dương vừa nghe liền mừng rỡ, trong lòng lại oán giận Vương Chính Khanh nói, còn nói không có tranh, tẩu tẩu không phải cất giấu một bức hay sao? Nhất thời hỏi nha đầu, Tam phu nhân để cho ta lấy ai đổi với tẩu ấy? Nha đầu nói, Tam phu nhân nói chính là muốn nha đầu đứng hầu hạ sau lưng lang tử, ăn cơm giờ ngọ hôm nay. À, là Hồng Tụ sao? Tăng Thiểu Dương tuy có chút lưu luyến Hồng Tụ, nhưng vừa nghĩ tới bức họa kia, chỉ đành phải cắn răng nói, đi nói cho Tam phu nhân, lúc nào cầm bức họa tới đây thì lúc đó dẫn Hồng Tụ đi. Hồng Tụ này cũng là nha đầu từ nhỏ đã hầu hạ hắn, dù chưa thu vào làm thiếp, suy cho cùng cũng đối đãi bất đồng với người khác. Không ngờ Trân Ngọc lại nhìn chúng nha đầu này, chỉ là vương gia nha hoàn nào không có được, nhất định lại cứ muốn Hồng Tụ. Tăng Thiểu Dương trở lại phòng khách, khi nói cho Vương Chính Giao nghe, Vương Chính Giao cũng không hiểu, nàng ngược lại không kìm được trực tiếp đi tìm Trân Ngọc hỏi đến cùng. Trân Ngọc nói, bởi vì nha đầu này giống một người bạn cũ của ta ở Giang Nam, vừa thấy đã sinh lòng thân thiết cho nên muốn nàng ở bên làm người hầu hạ. Vương Chính Giao vừa nghe mặc dù cũng không tin lắm, rốt cuộc cũng không muốn hỏi nữa, chỉ nói, nếu đã như vậy, ra bức họa cho ta sẽ để Hồng Tụ tới đây. Trân Ngọc cười một cái nói, vậy để ta mô phỏng một bức, rồi sẽ đưa bức họa đến trong phòng muội. Nói qua suy nghĩ một chút, lại dặn bảo Vương Chính Giao nói, chuyện này tạm thời không cần nói với Tam ca muội. Vương Chính Giao cũng sợ phức tạp, nghe vậy liền đáp, đây là tẩu tẩu giấu riêng, Tam ca không biết ư? Trân Ngọc gật đầu một cái cười nói, nếu hắn biết, chắc sẽ chỉ để ta tặng tranh cho bọn muội, lại không cho ta nha đầu của hai người. Vương Chính Giao che miệng cười, lúc này nhìn Trân Ngọc cũng là thuận mắt rất nhiều. Nếu là ngày trước nói chuyện cũng sảng khoái như vậy, mọi người ai lại náo loạn không vui? Nhất thời tán gẫu, Vương Chính Giao lại nhắc tới một chuyện cười nói. Nghe nói lần trước, tàu ở Vương Phủ lộ ra bản lĩnh, đánh cờ thắng Bạch Đương Tử cùng quận chúa Diệu Đan. Chuyện như vậy đã sớm lan truyền trong phu nhân các phủ rồi, cũng không có gì để mà giấu giếm. Trân Ngọc liền cười nói quá trình. Vương Chính Giao nghe được Trân Ngọc đánh cờ còn thắng lão hòa thượng Miếu Thanh Phong thì nhất thời thất thanh nói, lão chủ trì là danh thủ quốc gia, trong kinh thành đánh cờ cùng ông ấy có thua có thắng, thật sự không có bao nhiêu người, chớ đừng nói chi là thắng liền bốn ván. Tẩu tẩu sẵn có kỳ nghệ này, ngày trước vì sao không hiển lộ, nếu chịu ra mặt nhàn rỗi cùng Tam ca đánh một ván, quan hệ cũng liền hòa hoãn. Trân Ngọc chỉ cười không nói, ngày trước thường đánh cờ cùng Vương Chính Khanh, quen thuộc nước cờ của nhau, hiện nay cũng không dám đánh cùng hắn. Nếu làm không tốt bị hắn nhìn ra đầu mối, lại phải giải thích như thế nào? Vương Chính Khanh không biết chuyện Trân Ngọc muốn chuẩn bị cầm tranh, đổi nha đầu với Vương Chính Giao. Tối nay suy nghĩ một chút, liền tới phòng Trân Ngọc. Muội muội cùng lang tử tới phủ làm khách, luôn luôn hỏi thăm mọi chuyện trong phủ, chuyện mình và Ngọc Nương bất hòa mãi vẫn không cùng phòng, bị họ biết tóm lại cũng không tốt. Nếu mình ăn giấc ở trong phòng Ngọc Nương cũng có thể chặn miệng, mọi người dừng lại lời đồn. Tối hôm qua Trân Ngọc như vậy, còn tưởng rằng Vương Chính Khanh nửa năm này sẽ tuyệt tích trong phòng nàng luôn, không ngờ hắn lại tới, nhất thời kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, ta không thể tới ư? Vương Chính Khanh có bất mãn nhỏ, thấy ta tới không phải nên vui mừng hay sao? Trân Ngọc sờ sờ cằm, lập tức lại thả tay xuống rồi, muốn vứt sạch thói quen và động tác trước kia, miễn cho Vương Chính Khanh sinh lòng nghi ngờ, nhất thời lại cất giọng phân phó lập hạ nói, dâng trà, ta dùng cái ly hoa sen, cho Tam gia dùng cái ly ngọc thanh tối hôm qua. Lập hạ không hiểu, nhưng vẫn là theo lời tìm ra cái ly, rót trà bưng vào. Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc bưng một cái ly hoa sen, đưa cho hắn một cái ly ngọc thanh, có chút không hiểu. Cái ly này không phải từng bộ hay sao? Sao lại còn dư có một cái vậy? Trân Ngọc cười nói, không phải đâu, tối hôm qua xem ngươi thật thích cái ly ngọc thanh này, hôn rồi lại hôn. Nên liền cố ý phân phó, cất ly này thật cẩn thận, mỗi lần ngươi tới sẽ dùng ly này uống trà. Chỗ Vương Chính Giao nghe nói Vương Chính Khanh đến phòng Trân Ngọc cũng sợ chuyện lấy tranh đổi người thất bại. Nhất thời cho người mời Vương Chính Khanh, chỉ nói là Tăng Thiểu Dương cho mời. Vương Chính Khanh tự nhiên sẽ không vất đi mặt mũi của muội phu, liền nhanh chóng đi ngay. Một lát sau liền truyền tới tin tức, nói Vương Chính Khanh cùng Tăng Thiểu Dương bàn về học vấn và uống rượu, đợi lát nữa muốn nghỉ ngơi ở thư phòng, cũng không quay về nữa.